Chương 1918, tâm lý tác dụng. Một hơn cầu từ đặt trước. Sáng sớm, đón một vòng mặt trời mới mọc, bầu trời giống như bị cọ rửa qua, một mảnh màu xanh thẳm, để cho người ta nhìn thật sự là cảnh đẹp ý vui. Thời khắc này bầu trời điềm tĩnh như một mặt gương sáng, phảng phất có thể chiếu chiếu ra cả vùng, chim chóc thỉnh thoảng từ trên trời không trung xẹt qua từng đạo duyên dáng đường vòng cung. Jenny mở ra nhập nhèm con mắt màu xanh lục, nàng hôm qua muộn cùng Lưu Phong đối xong triển lãm tranh sự tình về sau, cả người đều ngủ đến hết sức thoải mái. Nàng đứng dậy cất bước đi tới phi thuyền đại sảnh chỗ, bữa sáng cái này đồ vật vẫn là không thể rơi xuống. Bệ hạ, sớm á. Jenny vui vẻ chào hỏi. Sớm a, xem ngươi vui vẻ bộ dáng, là hôm qua muộn ngủ rất ngon a. Lưu Phong mỉm cười nói. Jenny trọng trọng gật đầu, vừa cười vừa nói, đúng vậy à, hôm qua muộn rất sớm đã ngủ thiếp đi, hiện tại cả người cũng đặc biệt dễ chịu. Tinh linh công chúa thư triển thân thể, hôm qua muộn là nàng ra biển đến nay ngủ được thoải mái nhất một cái muộn, so tại hai tòa trạm trung chuyển quán rượu ngủ còn muốn dễ chịu không ít. Ngủ sớm dậy sớm vẫn là đối thân thể rất không tệ, có thể bảo trì. Lưu Phong nói khẽ. Vâng. Jenny lập tức đáp. Bệ hạ sớm, Jenny sớm A An Lị ở phía sau ngáp một cái no y mỉn nạ cu nở dê đi theo cất bước đi ra, vô vô miệng bà, ngáp một cái, bệ hạ sớm, thối hổ ly các ngươi sớm. Xem ra hôm nay các ngươi cũng lên rất sớm, không giống trước kia. Lưu Phong để sách trong tay xuống. Đương nhiên, bởi vì hôm qua muộn không có đế ti quấn lấy nhóm chúng ta. Nhóm chúng ta lập tức liền ngủ mất. Mìn nạ đột nhiên tinh thần. An Lị cu nở dê lập tức tinh thần, liên tục gật đầu nói, đúng vậy à, tốt ra hỏa, hôm qua muộn rốt cục có thế hảo hảo ngủ một giấc. Ha ha ha. Lưu Phong cởi mở cười, hỏi, hôm qua muộn đế ti rất sớm đã ngủ chưa? Mìn nạ liên tục gật đầu, gảy một cái tóc nói, đúng vậy à, vừa mới tiến gian phòng nằm xuống không bao lâu, nàng liền ngủ mất. Thật sự là thật bất khả tư nghị. Đúng vậy à, dĩ vãng nàng khẳng định sẽ tìm nhóm chúng ta nói chuyện thiếm, chơi trò chơi, nhưng là hôm qua muộn nhưng không có, lạ thường yên tĩnh đây. An Lị nói bổ sung. Ồ thế mà biết điều như vậy, bất quá cái này không phải cũng là các ngươi hy vọng, cho nên là chuyện tốt. Lưu Phong thản nhiên nói. Khẳng định là chuyện tốt, hy vọng nàng một mực tiếp tục như vậy. Nếu như một mực tiếp tục như vậy liền thật quá tốt rồi. Mìn nạ che miệng cười cười. An Lị vung lấy hồ ly cái đuôi, vui vẻ nói, bất quá không thể không nói, vậy hạ cho trà hoa cúc thật rất hữu dụng, nàng an an ổn ổn ngủ thẳng tới hiện đây này. Ha ha ha, lần thứ nhất uống mà thôi, nào có thần kỳ như vậy, phải nhiều uống một đoạn thời gian. Lưu Phong cười cười. Thế nhưng là hôm qua muộn lớn bỏ sữa thật ngủ được rất nhanh, nhóm chúng ta còn chưa ngủ, nàng liền ngủ mất. An Lị nghi ngờ nói, đây chẳng qua là tâm lý của các ngươi tác dụng, trong lòng cảm thấy cái này trà hữu hiệu, kia uống hết tự nhiên mà vậy cũng cảm thấy hữu hiệu. Lưu Phong đơn giản giải thích nói. An Lị gãi gãi sau môi, hỏi, bệ hạ. Có thể nói cho ta một chút xem tâm lý làm cùng cụ thể tình huống sao? Hiếu học hồ nhĩ nương vừa nghe đến mới từ ngữ, cả người liền không có chút nào buồn ngủ, lập tức tinh thần tỉnh táo. Cái này tâm lý tác dụng nha, có thể nói là rất lợi hại. Lưu Phong nói khẽ, An Lị lôi kéo miêu nhĩ nương ngồi xuống, tò mò hỏi, bệ hạ tâm lý tác dụng cũng lợi hại ở nơi nào nha? Tỉ như nói cả người hoạn bệnh nặng bệnh nhân. Hắn tại phối hợp thầy thuốc trị liệu đồng thời, thầy thuốc nhường hắn mỗi ngày minh tưởng 2 giờ. Lưu Phong ngón tay so 2 đạo. Mỗi ngày nghĩ 2 giờ, 2 cái này giờ đều đang nghĩ cái gì đây? Mỉn nạ hiếu kỳ nói. Thầy thuốc nhường bệnh nhân này, mỗi ngày chính tưởng tượng trong thân thể tế bào chiến thắng virus tế bào. Sau đó 1 năm về sau, bệnh nhân này tới làm kiểm tra thân thể, phát hiện hoàn toàn bình phục. Lưu Phong khỏe miệng khẽ nhếch, no y kỳ thật hắn nói chính là ung thư, nhường bệnh nhân minh tưởng khỏe mạnh tế bào chiến thắng tế bào ung thư. Tâm lý tác dụng có thể cường đại đến ý bệnh trình độ, thậm chí càng sâu. An ủi tề có khi có thể đưa đến tác dụng của dược vật. An Lị trừng lớn màu nâu con ngươi, kinh ngạc nói, thật sao lợi hại như vậy bệ hạ, vậy ta mỗi ngày mình tưởng cái khác, có phải hay không cũng sẽ thực hiện A Mỉn Nạ hiếu kỳ ta hỏi. Lưu Phong nhẹ lay động xuống đầu, nói, loại này nhận biết có khi cũng là sai lầm, không thiết thực. Tại thông thường trong sinh hoạt, ngàn vạn không thể chỉ đi theo cảm giác đi, muốn đem biện chứng đi thực tiễn nghiệm chứng. Đương nhiên, cũng không thể hoàn toàn phủ định nhận thức cảm tính mà thành là một cái khắc cực đoan thuyết duy lý, muốn khách quan, khoa học bình phán vạn sự vạn vật. An Lị đã bị phía trước cái kia tiểu cố sự cho thật sâu hấp dẫn lấy, liên tục hỏi, bệ hạ, còn có cái gì là liên quan tới tâm lý tác dụng cố sự sao? Đương nhiên, ta ngẫm lại ha. Lưu Phong mím môi suy tư, tiếp tục nói, một cái tội phạm, đem hắn con mắt che kín, dùng sống đao tại trên cổ tay của hắn ma sát, đồng thời, ở bên cạnh hắn có một cái ống nước, nhường ống nước bên trong giọt nước tí tách đáp chảy xuống. An Lị hiếu kỳ đến hồ ly cái đuôi một mực vung qua vung lại, hỏi, bệ hạ, sau đó thì sao? Kết quả thế nào nha? Kết quả chính là vị này tội phạm bị sống sờ sờ hù chết, đây chính là tâm lý tác dụng chỗ cường đại. Lưu Phong nói nghiêm túc. An Lị dừng một cái, không nghĩ tới tâm lý tác dụng sẽ như vậy cường đại, như có điều suy nghĩ nói, thật thần kỳ. Hoàn toàn chính xác rất thần kỳ, nhưng là tâm lý tác dụng cũng là một thanh kiếm hai lưỡi, lợi dụng được có thể để ngươi không đâu địch nổi, lợi dụng không tốt còn có thể để ngươi thân hãm nhà tù. Lưu Phong nói nghiêm túc. Trong lòng là phi thường thần kỳ, cũng là bác đại tinh thâm, tác dụng của nó từ xưa đến nay nghiên cứu người không thể đếm hết. Bệ hạ, hạng người gì hội thụ tâm lý tác dụng ảnh hưởng tương đối lớn? An Lị hiếu kỳ nói. Dễ thụ ám chỉ người, tâm lý tác dụng sẽ rất lớn, không dễ thụ ám chỉ người, tâm lý tác dụng đối lập ít một chút. Lưu Phong giải thích nói. Kia lớn bỏ sữa chính là rất dễ dàng nhận ám chỉ người rồi, không phải vậy nàng hôm qua muộn sẽ không sớm như vậy liền ngủ mất. An Lị nói. Không sai. Nhưng là các ngươi cũng không nên nói cho nàng biết là tâm lý tác dụng, không phải vậy nàng biết rõ về sau liền không dùng được, muốn đi ngủ liền lại sẽ đi na ho các ngươi. Lưu Phong dặn dò vận. An Lị lắc đầu liên tục, một mặt sợ hãi, nói, không có sẽ không, bậy hạ, nhóm chúng ta sẽ không. Đúng vậy à, nhóm chúng ta ước gì nàng ngủ sớm một chút đâu, tuyệt đối sẽ không nói cho nàng biết. Mìn nạ cu nở dê một mặt lời thề son sát. Jenny che miệng cười cười, nói, ha ha ha, hai người các ngươi thật bị đế ti tỉ dọa sợ. Đế ti mơ mơ màng màng ra khỏi phòng, xoa nhập nhèm mắt buồn ngủ, hỏi, thế nào ta nghe được giống như có người đang gọi tên của ta? Không có, không có người, là ngươi nghe lầm. Mìn nạ, An Lị hai người cùng kêu lên đáp. Canh 1. Cầu tư đặt trước, cầu ủng hộ.